Người yêu tin đồn, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đạo diễn không trực tiếp thông báo nhiệm vụ trừng phạt mà chỉ cho nhân viên mang một chiếc hộp thủy tinh đựng đầy những mảnh giấy nhỏ tình yêu bởi vì trong biệt thự không có đồ nguyên liệu. Chiều nay chúng ta sẽ đi nội thành chân núi mua đồ. Ngoài việc mua đồ, mỗi cặp đôi phải cử một người đại diện đến lấy nhiệm vụ tình yêu của ngày hôm nay. Nội thành chân núi là một khu vui chơi giải trí nổi tiếng, bên trong có rất nhiều trò chơi và cách giải trí, lượng người qua lại cũng rất đông. Hơn nữa nếu là nhiệm vụ tình yêu, độ khó đương nhiên sẽ không còn lớn như trước. Vẻ mặt của Thịnh Hướng Tình, rốt cuộc cũng được giải thoát, duỗi tay nhắm mắt nửa ngày, rốt cuộc móc ra một tờ giấy trái tim, sau đó mở ra dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, đọc nội dung trên giấy. Đi với bạn đồng hành đi rạp chiếu phim tư nhân, xem phim Thung Lũng Yên Tĩnh. Thung Lũng Yên Tĩnh là tác phẩm của Tiêu Nhiên, một bộ phim rất hay, nhưng tiếc thay, nó lại là một bộ phim kinh dị. Sau đó, cô im lặng một lúc tức giận buông mảnh giấy nhỏ trên tay xuống. Tôi không tin, tổ tiết mục các người nhất định bên trong toàn là loại nhiệm vụ đáng sợ này. Đạo diễn, nói thật không phải chúng tôi nhắm vào cô chỉ có vài tờ đáng sợ thôi. Kỳ thật tổ tiết mục cũng rất bất đắc dĩ. Ý tưởng ban đầu là khi một cặp đôi đang xem phim kinh dị chắc chắn người phụ nữ sẽ sợ hãi mà trốn trong vòng tay của người đàn ông. Nhưng không ngờ lại bị hai kẻ nhát gan này bốc trúng. Những người còn lại tưởng tượng ra hình ảnh, 8 phần 10 cảnh sẽ là hai người ôm đầu khóc giống. Thịnh Hướng Tình biểu hiện nghiêm túc, không thể tổ chương trình các người chắc chắn cố ý gây chuyện. Đang nói chuyện Trịnh Thiên Ý cầm một tấm giấy trái tim, sau đó mở ra. Cùng người yêu đến tiệm đồ cưới chọn váy cưới chụp ảnh cưới để ôn lại quãng thời gian mặn nồng. Nghe có vẻ như một nhiệm vụ vô cùng ấm áp khiến Thịnh Hướng Tình trong phút chốc yên lặng nhưng cô vẫn cố chấp không tin là bàn tay mình đen. Chị Thiên Ý vận may tốt quá, nhưng hứa chữ âm không cho cô hy vọng, đọc lên nội dung bốc được. Hãy đến công viên giải trí để trải nghiệm giải trí với người bạn đồng hành của bạn, đồng thời tặng quà cho nhau trên vùng đu quay. Thịnh Hướng Tình tuyệt vọng, uể oải co mình trên ghế sofa. Trần Tử Kiện giơ tay phản bác, tôi nghĩ với tư cách là bạn trai của Thịnh Hướng Tình tôi cũng nên có cơ hội bốc một lần. Dưới cảnh nhõng nhẽo đòi hỏi của cặp đôi Tình Kiện, đạo diễn cuối cùng mềm lòng, cho hai người bọn họ cơ hội bốc thăm một lần nữa. Nhưng mà, trải nghiệm nhảy bungee đôi, cặp đôi Tình Kiện vận may đen đủi nhìn nhau, không cam tâm đổ hết tấm giấy tình yêu rồi mở từng cái ra cuối cùng xác nhận rằng trong số gần 50 tấm, chỉ có hai người bọn họ là rút phải cái khó nhất. Sau đó, cả hai ngồi phịch trên ghế sofa ra quyết định. Vẫn là đi xem phim đi, ít nhất nghe có vẻ an toàn hơn. Tuy nhiên, khi Tần Úc Việt chuẩn bị rút thẻ nhiệm vụ, đạo diễn đã đưa tay ngăn cản bọn họ. Mặc dù tiền mua nguyên liệu lần này do tổ chương trình chi trả, nhưng cần phải hoàn trả. Phương thức hoàn trả là nhiệm vụ trừng phạt của hai người. Không thể sinh hoạt như các cặp đôi khác, phải làm việc tại nơi chúng tôi chỉ định. Hãy sử dụng tiền lương của một ngày để chi trả cho các nguyên liệu nấu ăn của các vị. Hóa ra ở đây chờ bọn họ, Tần Úc Việt hỏi, vậy thì làm ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm bồi bàn trong một nhà hàng Trung Quốc. Đạo diễn nói, chúng tôi sẽ cử một số nhân viên quan sát đóng giả khách hàng để các vị xử lý các tình huống khẩn cấp khác nhau. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ phỏng vấn ngẫu nhiên những vị khách bình thường và đánh giá các vị. Nếu đánh giá không thành công, một phần lương của các vị sẽ bị khấu trừ. Nếu nhiệm vụ hôm nay các vị hoàn thành rất tệ, tất cả khách mời sẽ không có bữa tối. Có nhân viên quan sát của tổ chương trình, nghĩ cũng biết nhất định không có việc gì lại tạo phiền phức. Chỉ là không biết vị thiếu gia từ nhỏ đến lớn này có nguyện ý làm bồi bàn hay không. Nghĩ đến đây, cô quay đầu lại, khuôn mặt lo lắng nhìn Tạ Yếm Chi. Tần Úc Tuyệt nói một cách lý trí. Vậy thì tôi nghĩ có thể bỏ bữa tối. Các vị khách khác, chúng tôi không tồn tại. Nhưng đùa thì đùa, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Sau khi đi nhờ xe xuống núi, đoàn người chia tay nhau, phòng trực tiếp được chia thành 4 phòng, sẵn sàng bắt đầu truyền hình trực tiếp khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Số lượng người xem và quà tặng trong mỗi phòng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hậu kỳ biên tập. Nhà hàng Trung Quốc được tổ tiết mục chọn, cảnh tượng bố trí đúng là có ý đồ riêng. Hơn nữa tất cả nhân viên phục vụ bên trong đều mặc đồng phục theo kiểu quốc phục của Trung Quốc, phụ nữ mặc sườn xám, nam giới mặc áo choàng dài và áo khoác. Trước khi đạo diễn rời đi, đi vào phòng giám sát, anh ta kéo Tần Úc Tuyệt nhắc nhở. Hôm nay có một người nổi tiếng trên mạng tên là Chu Tử Nhiên, bên phía đầu tư nhắc qua nên chú ý hơn. Vì thế lúc đấy cô nói thêm vài câu cho người ta ít cảnh. Tần Úc Việt hiểu ý, vốn dĩ loại chương trình này dễ bị nhồi nhét thêm người nên không có gì đáng ngạc nhiên. Đội ngũ chương trình đã báo trước cho người phụ trách ngay sau khi cả hai đến nơi, họ đã được đưa vào phòng thay đồ để thay quần áo. Tần tiểu thư sẽ thay đồ trong phòng thay quần áo của nhân viên, vốn dĩ muốn cô sang phòng bên cạnh để thay đồ, nhưng Chu Tử Nhiên đang tạo kiểu, vì thế chỉ có thể vất vả cô rồi. Người phụ trách tỏ vẻ ngượng ngùng. Rất xin lỗi, cô Tử Nhiên hiện tại đang bên trong, vì thế xin cô bỏ qua cho. Không sao, chỉ là thay quần áo, Tần Úc Tuyệt cũng không để ý vị trí. Nhưng nghe có vẻ, vị Chu Tử Nhiên này có vẻ khá vênh váo nhỉ. Tần Úc Tuyệt không nghĩ nhiều, xoay người đi vào phòng thay quần áo. Cô mặc sườn xám rất hợp, đặc biệt bộ đồ này nên được ekip chương trình đặt may trước, cổ tay áo rất ngắn, toàn bộ lấy màu đỏ làm chủ đạo, bên trên có thêu hoa văn chim phượng nhưng không có vẻ rườm rà. Xẻ ngang đùi, eo của cô rất nhỏ, có thể phô bày trọn vẹn vẻ quyến rũ trong xương, đồng thời phát thảo đường cong cơ thể một cách hoàn hảo. Tần Úc Tuyệt nhìn trong gương một chút, sau đó đưa tay buộc tóc đuôi ngựa. Để một vài lọn tóc gợn sóng sau đầu, cô kẹp vài lọn tóc ra sau tai, tiện tay làm rối, để kiểu tóc trông tự nhiên và bồng bềnh hơn. Sau khi tạo kiểu xong, Tần Úc Tuyệt do dự không biết có nên đổi màu son hay không. Hôm nay cô ấy chọn màu nút khá nhạt, làm giảm lực công kính của đường nét trên khuôn mặt, nếu đổi sang màu son đậm hơn sẽ phù hợp với sườn xám hơn. Nhưng tổ chương trình muốn làm nổi Chu Tử Nhiên, vì thế Tần Úc Tuyệt cũng không muốn quá nổi bật để tránh phản tác dụng. Ngay lúc này, âm thanh thảo luận vang lên từ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tử Nhiên, em nghe nói lần này là Tần Úc Tuyệt và Tạ Yếm Trì đến, gần đây họ rất nổi trên mạng, liệu có cướp mất ánh đèn của chị không? Không quan tâm lắm, ai đến cũng như nhau. Hơn nữa chỉ dựa vào bạn trai nổi thôi. Cách một bức tường, một giọng nữ chậm rãi vang lên. Không có chuyện gì là thật cả. Khi nói câu cuối còn đặc biệt tăng âm lượng lên, như thể nó cố tình cho người nghe thấy. Tần Úc Tuyệt nhướng mắt, không có biểu cảm gì thêm, chỉ rút trong túi xách ra một thỏi son màu đậm hơn, tô chồng lên, sau đó xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Người phụ trách chờ ở bên cạnh thấy vậy hít một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng cảm thán minh tinh với người thường quả không có cách nào so sánh. Trong nhà hàng, nữ phục vụ được hoan nghênh nhất là Chu Tử Nhiên, vì một đoạn video ngắn được gọi là người phục vụ xinh đẹp nhất bạo trên Internet, nhưng đặt ở trước mặt Tần Úc Tuyệt vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ nam bên kia mở ra. Tạ Yếm Trì nhíu mày, sốt ruột chỉnh lại cúc áo cổ áo, trợ lý Trần từ phía sau lướt theo sau, lo lắng hét lên. Anh Tạ, xịt thêm ít keo xịt tóc. Tần Úc Tuyệt quay đầu lại, liếc mắt nhìn người bên cạnh, trong lòng sừng sốt. Tương xứng với hoa văn chim phượng, trên người Tạ Yếm Trì áo khoác thêu hoa văn rồng. Hắn còn đeo một mắt kính gọng vàng, trên gọng kính còn có thêm dây xích, rõ ràng là một trang phục chính trực nhưng trong xương mang theo chút hành vi phóng đãng không kiềm chế. Rất dễ khiến người ta liên tưởng đến từ bại hoại nhã nhặn. Có một câu nói không sai, Tạ Yếm Trì khuôn mặt này, cho dù vào giới giải trí cũng có thể bảo. Trên thực tế, phụ nữ mặc sườn xám rất dễ cộng điểm, bởi vì sườn xám vốn dĩ rất ôm người, rất dễ khiến người ta tỏa sáng. Còn áo dài bởi vì hạn chế, rất khó tôn lên khí chất. Nhưng hắn mặc bộ này rất hợp, khá giống một công tử quý tộc thời Trung Hoa dân quốc. Tạ Yếm Trì quay đầu trên dưới đánh giá Tần Úc Tuyệt, lông mày nhíu chặt một lúc lâu sau mới hỏi. Mặc quần không? Tần Úc Tuyệt mặc kệ hắn. Thấy bọn họ thay quần áo xong, nhân viên và hậu trường hỏi thăm một chút, bắt đầu mở camera ẩn. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc sườn xám trắng xanh từ bên cạnh bước ra. Có thể thấy cô ta rất chú ý dáng vẻ của bản thân, bước một bước liền lắc lư hai cái, dừng lại trước mặt hai người, nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói có thể vắt ra nước. Tôi là quản lý hôm nay, tên tôi là Chu Tử Nhiên. Vừa nói, trực tiếp lướt qua Tần Úc Tuyệt cách gần nhất, nghiêng người đưa tay hướng về Tạ Yếm Trì. Anh Tạ, ngưỡng mộ đã lâu, rất cảm ơn anh có thể đến giúp đỡ. Tần Úc Tuyệt nhướng mắt liếc nhìn Tạ Yếm Trì, liếc nhìn vị Chu Tử Nhiên trong truyền thuyết này, sau đó liền nhận ra hóa ra là người quen. Chu Tử Nhiên tên cũ là Chu Thiến, là cựu sinh viên cùng khoa, năm tốt nghiệp còn tranh giành vai điện ảnh nữ chính. Chỉ là đổi tên, thảo nào không nhận ra. Bồi bàn nóng bỏng nhất có lẽ chỉ là cách công ty biến tướng để nâng đỡ cô. Bởi vì việc nâng đỡ làm hot girl mạng, chi phí thấp hơn nhiều so với việc tạo ra minh tinh. Vì thế những lời nói ở phòng bên cạnh thực sự là nói cho mình nghe. Tạ Yếm Trì đảo mắt qua, dừng lại trên mặt Chu Tử Nhiên trong chốc lát, sau đó thu hồi tầm mắt. Bắt tay với cô ấy đi. Hắn không nhúc nhích, trong lòng có chút bực mình. Bởi vì tôi không tình nguyện giúp, tôi là bị ép. Cô cảm ơn tôi giảm thọ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Chu Tử Nhiên cứng đờ, sau đó không giấu vết buông tay xuống. Ha ha ha, anh Tạ thật biết nói đùa. Nói xong, xoay người nói. Đi, tôi dẫn hai người đi sảnh chính. Wow, tiểu tỷ tỷ Chu Tử Nhiên hóa ra ở đây quay sâu. Giá trị nhan sắc này. Tần Úc Tuyệt quả thật quá đẹp, quả nhiên minh tinh so với hot girl mạng có khoảng cách. Hảo cảm của tôi với chị gái này không nhiều, rõ ràng cách Tần Úc Tuyệt gần hơn lại đi trước bắt tay Tạ Yếm Trì, hơn nữa toàn bộ quá trình cũng không nói chuyện với Tần Úc Tuyệt cho cảm giác người khác không tồn tại quá bất lịch sử. Đừng phỏng đoán quá được không? Nhìn thấy em gái nhỏ liền bắt đầu đoán người khác là trà xanh còn nói người khác bất lịch sử. Chẳng lẽ chỉ có Tần Úc Tuyệt nhà các người lễ phép cô cũng không chào hỏi mà. Hình như có thủy quân trong kênh đang cố tình dẫn chiến. Không lâu sau, kênh vừa rồi còn hài hòa trong nháy mắt xé nhau. Fan Tần Úc Tuyệt thật đáng sợ, nhìn thấy người liền nói là trà xanh tiểu tam, sợ người khác không biết cô dựa vào Tạ Yếm Trì. Chu Tử Nhiên người ta dù là hot girl mạng, cũng là dựa vào thực lực bản thân tự nổi, cảm ơn. Gặp người liền dẫm, mặt có đẹp đến đâu cũng không kéo được hào cảm. Ngay khi màn này sắp cháy đến người Tần Úc Tuyệt tâng bốc cô và fan lên đến đỉnh điểm, đột nhiên xuất hiện một bước ngoặt nhỏ. Chu tiểu thư, Tần Úc Tuyệt đột nhiên gọi nhỏ. Chu Tử Nhiên sừng sốt quay đầu lại. Tần Úc Tuyệt đi lên trước giọng nói chưa ý cười, ánh mắt dịu dàng mà khiêm tốn. Cô đưa tay ra, giọng điệu nhẹ nhàng. Bạn trai tôi anh ý nói đùa với cô, xin lỗi, tôi thay anh ấy bắt tay với cô. Chu Tử Nhiên nhất thời cứng người, nhìn gương mặt Tần Úc Tuyệt nhìn không ra nửa điểm thù địch, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Trước khi được thông báo người đến là Tần Úc Tuyệt, công ty quản lý của Chu Tử Nhiên đã xây dựng một loạt phương án lên bài. Chương trình truyền hình, tranh luận luôn nhiều lượt xem hơn so với Hòa Bình. Cho nên chủ động bắt tay Tạ Yếm Trì, bỏ qua Tần Úc Tuyệt đều là kịch bản được lên bài trước. Để cho màn hình nảy sinh mâu thuẫn, tiếp theo bố trí thủy quân dẫn dắt hướng gió thông qua phương thức hút máu Tần Úc Tuyệt để công chúng nhớ kỹ Chu Tử Nhiên. Nhưng không nghĩ tới, năng lực xử lý tình huống cùng tốc độ phản ứng của Tần Úc Tuyệt so với dự đoán mạnh hơn nhiều. Chu Tử Nhiên cắn răng một cái cười gượng. Không sao, hướng gió của màn hình đột nhiên thay đổi. Bảo bối Úc Úc của tôi rốt cuộc là thiên sứ gì chứ a, tình huống trên màn hình vừa nãy là như nào? Tôi là người qua đường cũng không thể khen Tần Úc Tuyệt đẹp sao? Lại không nói Chu Tử Nhiên xấu, xem hai người trên chương trình còn không thể khách quan phát biểu ý kiến sao? Đây là phát sóng trực tiếp, không phải clip. Chu Tử Nhiên không chào hỏi Tần Úc Tuyệt là thật, sau khi Tạ Yếm Trì cự tuyệt cũng không bắt tay người ta cũng là thật, ngược lại Tần Úc Tuyệt chủ động chiếu cố tâm tình người ta. Nể tình bạn nhắc nhở, Chu Tử Nhiên đã sớm ký hợp đồng với công ty quản lý Bách Ngu, sẽ không có người không nhìn ra thân phận bồi bàn chỉ vì muốn nâng đỡ cô ta chứ? Sẽ không chứ, tuy rằng Chu Tử Nhiên không nhìn thấy màn hình, nhưng cũng có thể đoán được bởi vì hành động kia của Tần Úc Tuyệt phòng trường thủy quân vốn đã sắp xếp rất khó tiếp tục. Nhưng điều đó không quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là trong khi bắt đầu làm việc tổ chương trình sẽ đặc biệt sắp xếp cho khách hàng gây khó dễ Tần Úc Tuyệt và Tạ Yếm Trì. Đối với những người không có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, rất dễ tạo nên lúng túng. Đến lúc đó chỉ cần mình nắm bắt cơ hội, đi khuyên can khách hàng, sẽ rất dễ sinh ra hình tượng tích cực. Tuy nhiên trong lúc ghi hình chương trình, bất ngờ thường đến nhanh hơn. Cặp vợ chồng Ngư Trì vừa xuất hiện trước mặt mọi người, bên trong nhà hàng đột nhiên bùng nổ. Sau đó, có một cô bé tiến lên vây quanh. CP tôi đu từ trong màn hình nhảy ra phát kẹo cho tôi. Người thật so với trên livestream đẹp hơn nhiều. Có thể chụp ảnh chung không? Các vị là đang làm việc à, kỳ này tôi còn chưa thấy. Chu Tử Nhiên cố gắng chen vào giải thích một chút. Xin lỗi, xin đừng vây xem, hôm nay họ là bồi bàn bình thường phục vụ mọi người mà thôi. Vì chúng tôi phục vụ, một cô gái trẻ trong khách hàng sáng mắt đi đầu sau đó hét lên. Hôn đi, hôn một cái, cách chương.